Chương 1443, ba tòa điện bổ bốn. Tòa thứ hai đại điện. Tòa đại điện này, gọi là luyện thể điện. Rèn luyện thân thể, rèn luyện kinh xương. Bóng đen xuất ra một bản thư tịch, ném cho Phương Thần. Luyện thể thuật tu luyện thành công, coi như thông quan. Dứt lời, bóng đen biến mất. Phương Thần nhìn xem thư tịch, có chút sợ run. Hắn có chút không rõ, ma quỷ động thiên chủ nhân lưu lại loại này khảo nghiệm, đến cùng là vì cái gì, mặc dù rất nghi hoặc, nhưng vẫn là bắt đầu tu luyện. Luyện thể thuật cùng dưỡng tâm thuật đồng dạng, cũng là thuộc về một loại cổ xưa thuật. Loại này cổ xưa thuật, không giống với trong vũ trụ bí thuật, Phương Thần có thể cảm giác được trong đó bác đại tinh thâm. Luyện thể thuật QNZ có 3 tầng. Tầng thứ nhất là luyện kinh, tầng thứ hai là luyện cốt, tầng thứ ba là luyện thể. Xem hết luyện thể thuật khẩu quyết về sau, Phương Thần một trận mừng thầm. Cái này luyện thể thuật, đối với hắn mà nói, cũng quá đơn giản a, hắn nhưng là đánh vỡ cực cảnh võ giả, thân thể cường đại dường nào. Đánh vỡ cực cảnh, có 3 bước. Trong đó 2 cái chính là rèn luyện kinh mạch, rèn luyện xương cốt. Phương Thần dùng đại nghị lực, đánh vỡ cực cảnh, từng bước một đi hướng cường giả hàng ngũ. Luyện thể thuật. Phương Thần lẩm bẩm luyện thể thuật khẩu quyết. Không ra hắn đoán trước, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, chỉ là vận chuyển một cái tiểu chu thiên, tiểu hoàn toàn luyện thành. Thể nội, 3,980 đường kinh mạch buộc phát ra hào quang óng ánh. 785 khối kim xương, lưu chuyển kim quang, khí tức vô cùng cường thịnh. Không có độ khó. Trước 2 tầng tu luyện thành công về sau, Phương Thần ánh mắt, đặt ở tầng thứ 3 bên trên. Tầng thứ 3 là luyện thể, liền là chỉnh hợp kinh mạch cùng kim xương, chỉnh thể rèn luyện thân thể. Ngoại giới, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Chỉ bất quá, đột nhiên dị tộc bên trong, xuất hiện một cái phi thường quỷ dị tạo hóa cảnh võ giả. Tuy nói tu vi của hắn không mạnh, nhưng hắn kinh khủng trận pháp năng lực, để nhân tộc võ giả không ngừng mất mạng. Ừ, dân phương mấy người cũng hơi hơi kinh ngạc. Dân phương, làm sao bây giờ cái kia dị tộc trận pháp năng lực quá mạnh, tại dạng này xuống dưới, chúng ta tổn thất sẽ rất thảm trọng. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Trong lúc nhất thời, đám người có chút kinh hoàng. Dân phương vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Rút lui. Lập tức, trên chiến trường vô số nhân tộc võ giả, nhao nhao rút lui. Chỉ chốc lát sau, chiến đấu ngừng. Đối diện, dị tộc cường giả đối dân phương châm chọc khiêu khích. Hừ, nhân tộc cũng bất quá như thế. Theo nói như thế, nhưng hắn QNZ không có can đảm quy mô tiến công. Các ngươi nhân tộc giám sát sứ đâu không phải là làm rùa đen rút đầu a, dị tộc cười ha ha. Dưới tình huống bình thường, giám sát sứ thực lực đều rất mạnh. Nhưng lần này dị tộc nghĩ sai, giám sát sứ tu vi, đều không có đặt chân tạo hóa cảnh. Dân phương đám người sắc mặt tâm trầm. Hừ, chờ coi. Hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Trở lại phủ đệ, dân phương đám người đi tới phòng nghị sự, thương nghị đối sách. Giám sát sứ đi đâu rồi, đột nhiên dân phương hỏi. Hắn vừa mới trở về thời điểm, không có phát hiện giám sát sứ. Giám sát sứ đi ma quỷ động thiên, một mực chưa hề đi ra. Một mực chưa hề đi ra, dân phương nhíu mày, trong đầu đang suy tư. Dân phương, ngươi nói giám sát sứ có thể hay không phát hiện chúng ta tham ô huyễn ma thạch, có người hỏi. Dân phương trầm mặc. Bằng vào ta đối giám sát sứ hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ không. Huống hồ coi như hắn muốn lên báo, chỉ sợ cũng không có lá gan kia. Một cái khác tạo hóa cảnh cường giả nói. Không tệ, như hắn thực có can đảm nói lời, ta sẽ đích thân làm thịt hắn. Không nói giám sát sứ, ngẫm lại đối sách đi. Tạo hóa cảnh đê giai võ giả chiến đấu, bọn hắn những này cao giai võ giả, không thể xen vào. Sở dĩ, lúc này có chút S.U.M.O.N. ma quỷ động thiên, khu vực hạch tâm, luyện thể điện. Trong nháy mắt, ba Nga y thơ y gian đi qua. Phương Thần một mực tại tìm hiểu luyện thể thuật tầng thứ 3. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động, hình kiếm phủ văn vận chuyển. Phương Thần quanh thân phòng ngự tăng lên tới tối cường. Một đoạn thời khắc, Phương Thần mở mắt. Hoàn mỹ kiếm thể danh xưng hoàn vũ tối cường thể chất, thật không phải thổi. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Trên thực tế, tại 2 ngày trước Phương Thần tiểu tìm hỉ hệ u ra luyện thể thuật tầng thứ 3. Đúng lúc gặp đốn ngộ, một mực tiếp tục đến. Ông dung hội quán thông. Hoàn mỹ kiếm thể cùng luyện thể thuật loại này cường đại cổ xưa thuật kết hợp lại, dung hội cùng một chỗ. Để Phương Thần hoàn mỹ kiếm thể, rốt cục đột phá bình cảnh, đặt đến đỉnh phong chi cảnh. Hoàn mỹ kiếm thể có 4 cảnh, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Cái này bốn đại cảnh giới, hàm cái hoàn mỹ kiếm thể các loại diễn biến. Cho đến ngày nay, rốt cục đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Phương Thần cảm giác, thân thể của mình phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng, lực lượng trở nên vô cùng cường đại. Ngón tay nắm chắc thành quyền, mênh mông lực lượng phun ra ngoài. Ta một quyền chi lực, đủ để bức lui tạo hóa cảnh nhất trọng võ giả A Phương Thần tự nhủ. Đỉnh phong chi cảnh hoàn mỹ kiếm thể, mới từ từ hiện lộ ra hoàn vũ tối cường thể chế đặc tính. Tiền bối. Phương Thần vững chắc thân thể một cái, sau đó lên tiếng nói. Soạt bóng đen xuất hiện, nhìn về phía Phương Thần trên người hình kiếm phù văn, khe nhíu mày. Văn bối tu thành luyện thể thuật. Phương Thần nói. Bóng đen trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nửa canh giờ tu thành dưỡng tâm thuật, ba ngày tu thành luyện thể thuật. Vô tận tuế nguyệt đến nay, Phương Thần là hắn gặp quang lịch thiên nhất yêu nghiệt. Hắn thật lâu im lặng. Tiền bối. Phương Thần ở đây lên tiếng nói. Thanh âm của hắn, đem bóng đen kéo về thực tế bên trong. Thông qua. Bóng đen có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói hai chữ này. Rời đi luyện thể điện, tiến vào thứ ba điện. Cái này thứ ba điện, gọi là phong ma điện. Không điên cuồng, không sống. Muốn thông quan, trước hết điên dại, sau đó theo điên dại bên trong tỉnh táo lại. Bóng đen giới thiệu nói. Điên dại Phương Thần sợ run, cửa ải cuối cùng này, cũng quá đáng sợ. Võ giả tu luyện, một khi tẩu hỏa nhập ma, lâm vào điên dại trạng thái, trên cơ bản xem như phế đi, có rất ít người có thể tỉnh táo lại. Mà cái này cửa thứ ba khảo nghiệm, lại là trước nhập ma, sau đó tại thanh tỉnh. Cửa này độ khó quá lớn. Hai cư A chữa cờ có kim sắc trái tim cùng hoàn mỹ kiếm thể hỗ trợ, rất dễ dàng thông qua. Xem ra cái này cửa thứ ba, muốn liều mạng lập tức. Ngươi chỉ có thời gian một năm. Bóng đen nói, phía sau ngươi trên vách tường, có một môn ma đạo bí pháp, lĩnh hội môn bí pháp này, sẽ để cho ngươi nhập ma, hảo hảo lĩnh hội đi. Bóng đen biến mất về sau, Phương Thần quay đầu nhìn về phía vách tường. Bên trên có rất nhiều chữ nhỏ dấu vết. Điên giải thuật. Ma quỷ động thiên chủ nhân, đến cùng suy nghĩ cái gì càng là tiếp xúc ma quỷ động thiên, Phương Thần càng là cảm giác, ma quỷ động thiên chủ nhân, tựa hồ có chút không thích hợp. Hai quan đã thông qua, cái này cửa thứ ba khẳng định phải thử một chút. Bất quá, Phương Thần lo lắng cho mình lâm vào điên dại trạng thái không cách nào thanh tỉnh. Cố ý để phục ma giới phân thân, tìm được phục ma giới chủ. Giới chủ. Có chuyện gì giới chủ, của ta bản tôn tại nào đó một chỗ bên trong di tích tu luyện một môn ma đạo bí pháp, hội lâm vào điên dại trạng thái. Ta lo lắng bản tôn không cách nào thanh tỉnh, sở dĩ cố ý để phân thân tới đây, một khi phát hiện không đúng, còn xin giới chủ trực tiếp xuất thủ, đem ta bản tôn tỉnh lại. Phân thân no y ngươi tu luyện thế nhưng là điên dại thuật phục ma giới chu mở to hai mắt nhìn, vội vàng hỏi. Phương Thần gật đầu. Phục ma giới chu cười ha ha. Tiểu tử ngươi vận khí cũng quá nghịch thiên A, liền điên dại thuật loại này cổ xưa thuật, đều có thể tìm tơ y giới chủ. Cái này điên dại thuật có lai lịch gì? Nhìn thấy phục ma giới chu cười thất thố như vậy, Phương Thần vội vàng hỏi. Chính ngươi hảo hảo lĩnh hội đi. Phục ma giới chu không có trả lời Phương Thần vấn đề, ngươi yên tâm. Ta tùy thời chú ý phân thân của ngươi, một khi phát hiện dị thường, trực tiếp cắt ngang người tu luyện. Đa tạ giới chủ. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Giới chủ thủ đoạn thông thiên, Phương Thần tin tưởng, coi như cách xa xôi khoảng cách. Giới chủ thông qua phân thân, cũng có thể đem chính mình lâm vào điên dại trạng thái bản tôn tỉnh lại. Chỉ là, một khi xuất hiện chuyện như vậy, chính mình vượt quan cũng coi là thất bại. Nhất định muốn thành công. Điên dại thuật liền để giới chủ cười thất thố như vậy. Kia ma quỷ động thiên chủ nhân lưu lại trí bảo, chẳng phải là càng thêm chân quý? Phương Thần càng ngày càng chờ mong, thông quan về sau phần thưởng. Bắt đầu. Phương Thần ngồi xếp bằng, nhìn chăm chú lên trên vách tường chữ nhỏ dấu vết, bắt đầu lĩnh hội. Phục ma giới bên trong. Giới chủ tại trong hoa viên thả câu, Phương Thần phân thân ngồi xếp bằng. Ta không có nhìn lầm, tiểu tử này đến thiên địa khí vận, tương lai tất thành khí hậu. Giới chủ thầm nghĩ. Lập tức, ánh mắt của hắn, nhìn về phía vô tận hư không. Phảng phất thấy được bị nhốt vô tận tuế nguyệt vấn đề, tựa hồ có thể đạt được giải quyết đồng dạng. Một lúc lâu sau, giới chủ kia già nua gương mặt bên trên, nở một nụ cười. Hắn đã thật lâu không cười vui sướng như vậy.